Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Hiển rốt cuộc không kìm nén được, bảo Cốc Hoành Thái nói cho Tiểu Bàn chính mình đã bắt được Đào Bất Ngôn. Du Hiển trộm tới thành Lan Châu. Kinh thành bên kia, chẳng lẽ có biến cố gì? Trình Khanh vừa mừng vừa sợ. Bắt rất tốt, Đào Bất Ngôn ở trên tay Du Hiển. Ít nhất Trình Khanh không cần lo lắng Đào Bất Ngôn tùy thời sẽ nhảy ra cắn người. Không đúng, Đào Bất Ngôn không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không có sử dụng độc trên quy mô lớn ở trong thành Lan Châu. Trong lòng Trình Khanh chợt lóe nghi hoặc, lập tức bảo Tiểu Bàn nhắc nhở Cốc Hoành Thái. Người này tính cách quái đản, am hiểu nuôi dưỡng sử dụng độc trùng. Các người nhất định phải vạn phần cẩn thận, không thể để hắn chạy thoát. Du Tam tới Tây Bắc, khẳng định là bởi vì công vụ Cẩm Y Vệ. Hiện tại Cẩm Y Vệ, hoặc là nói Cẩu Hoàng đế quan tâm nhất, hẳn là Tiêu Vân Đình có tâm tư tạo phản hay không. Sứ mệnh của Du Hiển hơn phân nửa có quan hệ cùng việc này. Tiêu Vân Đình nếu có tâm phản, không cần làm cái gì, chỉ cần cái gì cũng không làm. Mặc kệ quân đội Bắc Tề đánh tiến vào, vậy xã tắc đại ngụy liền nguy. Lấy tình huống trước mắt tới xem, Tiêu Vân Đình tạm thời không có tâm tư này, nhưng tình huống tiếp tục giằng co đi xuống, rất khó bảo đảm Tiêu Vân Đình không phản. Trình Khanh tiếp nhận công tác điều hành vật tư quân nhu, mới phát hiện hiện giờ chiến tuyến Tây Bắc lại có thể là dựa vào phủ Nghiệp Vương chống đỡ. Vật tư triều đình chuyển đến quân Tây Bắc vừa chậm vừa thiếu. Đây quả thực là đang ép phủ Nghiệp Vương tiêu hao hết của cải trước. Cẩu Hoàng đế tới lúc này vẫn còn chơi tâm nhãn, hy vọng quân Tây Bắc và quân đội Bắc Tề lưỡng bại câu thương. Nói thật, nếu Tiêu Vân Đình ngày nào đó thật sự bước lên tạo phản, Trình Khanh lại có hơi chút có thể lý giải hắn. Muốn con ngựa chạy, lại không phát lương thảo cho con ngựa. Con ngựa bị bức nóng này, khẳng định sẽ tránh thoát dây cương chạy trốn. Trình Khanh ở trong lòng mắng Cẩu Hoàng đế, lại có hơi chút lo lắng cho Du Hiển. Nhắc nhở Du Thiên Hộ, bảo bản thân bọn họ ngàn vạn phải cẩn thận. Ngươi và Cốc Hoành Thái hai ngày tới đừng liên hệ nữa. Thủ hạ của Tiêu Vân Đình ở trong thành nơi nơi thanh tra, cẩn thận tra được bọn họ. Du Hiển nhận được tin của Trình Khanh, ngơ ngẩn nửa ngày. Trước khi biết Trình Khanh là nữ lang, Du Hiển thực thích bổ não. Trình Khanh hơi nhìn hắn một chút, hắn đều có thể bổ não ra rất nhiều cốt truyện. Sau khi biết Trình Khanh là nữ lang, Trình Khanh xác xác thật thật quan tâm hắn. Du Hiển ngược lại không dám tự mình đa tình, ngay cả Mộng Xuân đã từng làm, đều tựa như biến thành mạo phạm và không tôn trọng. Ở khi Du Hiển rối rắm giữa công vụ và tư tình nhi nữ, Trương Tiên Sinh mang theo người tới Lan Châu. Kỳ thật khi vừa đến Tây Bắc, Trương Tiên Sinh liền biết Lê Lão Nhân đã chết. Trương Tiên Sinh thổn thức hai câu, nói Lê Lão Nhân là vì nghiệp lớn mà hy sinh. Tới Lan Châu, Trương Tiên Sinh nghe nói Đào Bất Ngôn sư đệ Lê Lão Nhân mất tích. So với nghe nói Lê Lão Nhân C.H.E.T càng tức giận hơn. Một người sống đang êm đẹp sao lại mất tích? Khẳng định là có thế lực kẻ thứ ba trộn lẫn vào. Tìm một chút, cần phải tìm ra Đào Bất Ngôn. Đào Bất Ngôn mất tích, ai tới giải độc cho Trình Khanh? Nhân thủ Trương Tiên Sinh bố trí ở thành Lan Châu, so với triều đình tưởng còn nhiều hơn một chút. Trương Tiên Sinh vừa đến Lan Châu, những người này liền toàn lực hành động, cuối cùng tìm ra dấu vết mật thám Cẩm Y Vệ hoạt động ở thành Lan Châu. Đào Bất Ngôn hẳn là dừng ở trong tay Cẩm Y Vệ. Không nghĩ tới cháu ngoại Lạc Thuân còn có hơi chút tác dụng. Ấn tượng của Trương Tiên Sinh đối với Du Hiển chính là dũng cảm có thừa, mưu trí không đủ. Năm trước ở Hoài Nam, lẻ loi một mình cũng dám đuổi theo Lê Lão Nhân, nghĩ cách cứu viện. Trình Khanh, ở Tổ Lăng, Trương tiên sinh đã nhìn ra vài phần tâm tư của Du Hiển đối với Trình Khanh. Khi đó, Du Hiển hẳn là không biết bí mật giới tính của Trình Khanh. Khuynh mộ, nam tử, Du Hiển cũng thật có tiền đồ. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, phải nhìn bằng con mắt khác. Du Hiển năm nay so với Du Hiển năm trước đã tiến bộ rất lớn. Bắt được Đào Bất Ngôn, còn có thể nghẹn lâu như vậy không ngoi đầu. Khả năng nhẫn nhịn thật lợi hại, tâm tư cũng trở nên thâm trầm. Trương tiên sinh đối với Du Hiển tăng thêm phần tán thưởng. Nhưng Trương tiên sinh không để Du Hiển ở trong lòng, phân phó thủ hạ cứu Đào Bất Ngôn từ trong tay Du Hiển. Cho dù là Trương tiên sinh, cũng vì xem thường Du Hiển mà trả giá đại giới. Đào Bất Ngôn không có cứu ra được, còn bị mật thám Cẩm Y vệ tra ra được địa phương ẩn thân của Trương tiên sinh. Thân phận của Trương tiên sinh ở thành Lan Châu là trưởng quầy thuốc. Lan Châu không giống kinh thành, nơi này không có mật đạo ngầm thông suốt bốn phương. Khi lái buôn ngựa Du Hiển bỗng nhiên tới cửa đưa ra yêu cầu mua sắm rất nhiều dược liệu, hắn và Trương tiên sinh liền chính diện tương phùng. Trương tiên sinh đã thay đổi một gương mặt khác, nhưng thân hình của một người sẽ không bởi vì mang mặt nạ liền thay đổi. Du Hiển đại mã kim đao ngồi ở chính đường tiệm bán thuốc, nhìn Trương tiên sinh từ trên xuống dưới. Du Hiển tưởng thân thủ bóc mặt nạ Trương tiên sinh. Trương tiên sinh cũng đang đánh giá Du Hiển, cố ý nhìn vết sẹo trên gương mặt của Du Hiển. Gương mặt râu quai nón tục tằng, mặt mày sắc bén, trông cũng giống như là lái buôn ngựa. Hai người đều bất động thanh sắc. Trương tiên sinh không nói lời nào, Du Hiển cũng không nói lời nào. Thẳng đến khi Trương tiên sinh không nhịn được hỏi hắn: "Ngươi không sợ sao?" Du Hiển cười lạnh: "Du mỗ nên sợ sao?" Trương tiên sinh gật đầu: "Ngươi nên sợ, ngươi đã biết hành tung của ta, còn dám tìm tới cửa, ta sẽ không tha cho ngươi còn sống rời đi. Lạc Thuần phái ngươi tới Tây Bắc là vì lập công đúng không? Đáng tiếc, ngươi còn trẻ như vậy, mệnh này liền phải bị vùi trong cát vàng Tây Bắc." Trong giọng nói của Trương tiên sinh có tiếc hận thật sâu. Du Hiển cười cười, không cãi cọ cùng Trương tiên sinh. Có người bỗng nhiên vọt tiến vào: "Người của Tiêu Vân Đình tới." Trương tiên sinh kinh ngạc: "Ngươi?" Du Hiển từ trên ghế đứng lên. Cẩm Y vệ là rất tưởng bắt được nhược điểm của Tiêu Thế Tử. "Ngươi cho rằng bản quan sẽ không hợp tác cùng Tiêu Thế Tử? Đáng tiếc ngươi đã nghĩ sai. Tiêu Thế Tử hiện tại chính là trung thần trấn thủ Tây Bắc, vì triều đình và hoàng thượng phân ưu. Ngươi lại là loạn thần tặc tử mưu nghịch. Có lẽ có một ngày Tiêu Vân Đình sẽ bước lên tạo phản, nhưng ít ra ở hiện tại, Tiêu Vân Đình vẫn là Thế Tử Nghiệp Vương, triều đình sắc phong trước Chu nghịch tặc. Lại luận sự tình Tiêu Vân Đình tạo phản hay không, ở trong mắt Du Hiển, đám người Trương tiên sinh này cùng Tiêu Vân Đình nguy hiểm giống nhau. Liên hợp với Tiêu Vân Đình trước diệt trừ Trương tiên sinh, đối với thế cục thành Lan Châu càng có lợi. Du Hiển cũng đang thử Tiêu Vân Đình và đám người Trương tiên sinh có phải đồng mưu hay không. Du Thiên Hộ, người chắc chắn sẽ vì hành vi hôm nay của chính mình mà hối hận. Thành Lan Châu trở thành địa ngục C.H.E.T. người đều là công lao của Du Thiên Hộ. Trương tiên sinh được thủ hạ che chở, thối lui đến trong sân. Ở trong một mảnh tiếng C.H.E.M. giết, Trương tiên sinh thân thủ đốt pháo hoa. Pháo hoa lên không, ở giữa không trung nở rộ ra khói đặc màu vàng. Từ trong khói đặc rơi xuống rất nhiều lá vàng nhỏ vụn. Lá vàng lãng đãng rơi xuống. Du Hiển vọt tới trước mặt Trương tiên sinh, đánh đuổi tử sĩ bên người Trương tiên sinh. Đối với Trương tiên sinh từng bước ép sát: "Ngươi làm cái gì?" Trương mỗ cũng là bị Du Thiên Hộ bắt buộc. "Du Thiên Hộ, đây là đại giới của người thông minh. Làm người có khi hồ đồ vẫn tốt hơn." Cách Trương